Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 có thể thân, nếu người đã thanh tỉnh lại đây, thân thể thượng cũng không có yêu cầu nằm viện quan sát thương thế. Cố gia, Thẩm gia hai nhà người liền không muốn cho nhà mình tiểu hài tử lại đãi bệnh viện. Luận tĩnh dưỡng hoàn cảnh điều kiện, đương nhiên là trong nhà muốn hảo đến nhiều. Bất quá thẩm phụ cùng thẩm lão gia từ lúc này không khỏi gặp gỡ một nan đề. Này thằng nhãi con liền phiền toái tiểu hoài ngươi chiếu cố. Chúng ta khả năng cách thiên sẽ đi các ngươi kia quấy dày một chút, thẩm lão gia từ thở dài. Dùng một loại bất đắc dĩ ánh mắt xem một cái nhà mình chính mặc không lên tiếng đi theo cố hoài. Phía sau thằng nhãi con, từ bỏ đem đối phương mang về thẩm gia ý tưởng. Không phiền toái, cố hoài gật đầu, ngay sau đó hơi chút nghiêng đi thân nhìn còn dùng tay nhéo hắn góc áo không bỏ người. Cũng mang lên điểm cùng phía trước thẩm lão gia tử giống nhau bất đắc dĩ ánh mắt. Ta sẽ không thấy, tự đối phương mất trí nhớ về sau. Cố biên soạn phát hiện hắn người yêu tựa hồ đối như thế nào chọc hắn uy hiếp điểm này phẳng phất có. Loại thiên nhiên trực giác, hơn nữa bởi vì mất trí nhớ. Đối phương đối làm một chút sự tình ngược lại không có tâm lý chướng ngại. Cố hoài mắt thấy chính mình vừa mới vừa nói xong, gương mặt biên liền liên tiếp xuất hiện vài hạ mềm mại xúc cảm. Đặc biệt thân hắn mặt người ở thân xong về sau còn muốn pi một tiếng. Nhìn lại phía trước hai nhà trưởng bối lúc này vi diệu biểu tình. Cố hoài không khỏi mặc mạc, thẩm phụ cũng là hết chỗ nói rồi một hồi. Điều chỉnh hạ tâm lý trạng thái, hắn mở miệng nói, này thằng nhãi con nếu là có không hiểu chuyện thời điểm. Tiểu hoài ngươi cũng đừng quán hắn, bất quá hiện tại hắn đối rất nhiều sự đều không rõ. Khó tránh khỏi là dễ dàng sẽ làm sai sự, ngươi khả năng muốn nhiều đảm đương chút, cố hoài thực nhanh lên phía dưới. Thẩm gia hai trưởng bối lo lắng thẩm tuy, đối hắn nhiều có dặn dò cũng không gì đáng trách. Cố hoài chỉ nhất đem chi toàn bộ đồng ý. Cố hoài cùng thẩm tuy cư trú kia bộ nhà ở không thuộc thẩm gia danh nghĩa. Cũng không thuộc cố gia danh nghĩa. Là bọn họ hai người ở phủ kinh bên này tân mua một bộ biệt thự. Từ bệnh viện trở về. Lần này tân tài xế là từ cố gia bên kia kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra rõ ràng thân phận. Xác nhận không có bất luận vấn đề gì về sau mới làm này bắt đầu công tác. Đến tiếp cận biệt thự nơi khu dân cư thời điểm, cố hoài ra tiếng làm tài xế đem bọn họ buông, liền đến đây thôi, còn có một đoạn đường ngắn, chúng ta tản bộ trở về là được từ trên xe xuống dưới. Cố hoài liền nghiêng đầu đối nhà mình người yêu nói, chúng ta đi trở về đi, người ở trên giường nằm rất nhiều thiên, hoạt động sẽ tương đối hảo. Trở về, thẩm tuy lặp lại hạ thanh niên trong miệng cái này từ. Biểu tình mang lên chút nghi hoặc, là phải đi về địa phương nào? Hắn không biết, hiện tại là ở một cái người đi đường thưa thớt trên đường phố. Thẩm tuy lúc này đi chú ý chung quanh cảnh tượng, cảm thấy cũng là hắn chưa thấy qua địa phương. Chính xác ra, từ bệnh viện ra tới ven đường này một đường, ở thẩm tuy đầu óc chung đều không có cái gì ấn tượng. Bên cạnh người trầm thấp nghi vấn thanh làm cố hoài hơi dừng một chút động tác. Biết chung quanh thế giới hiện tại đối bên cạnh người mà nói là có bao nhiêu xa lạ. Cố hoài duỗi qua tay đi dắt lấy đối phương. Hoãn thanh đáp lại nói. Chính là về nhà, nhà của chúng ta liền ở gần đây. Đi một hồi là có thể đi trở về, ân thẩm tuy trầm thấp lên tiếng. Gật đầu, TP cùng A Hoài về nhà, bị dắt tay người trên mặt thoạt nhìn vẫn là mặt vô biểu tình bộ dáng. Cảnh này khiến này khuôn mặt mang lên 10 phần 10 lạnh băng. Cũng có vẻ bất cận nhân tình, nhưng hắn đối bên cạnh thanh niên lại biểu hiện đến thập phần ngoan bảo bảo. Ngoan ngoãn ấn cố hoài lôi kéo phương hướng đi phía trước đi. Hoài, đi, nắm người đi tới còn phải bị nhà mình người yêu đánh lén hồ thượng một ngụm. Cố hoài một bên tiếp tục nắm đối phương hướng ra phương hướng đi. Một bên bất đắc dĩ xoa xoa chính mình bên phải gương mặt. Hắn nhớ tới, hắn yêu cầu cùng bên cạnh này làm xong chuyện xấu lúc sau còn hơi híp mắt người ước pháp tam chương. có thể thân, nhưng không chuẩn cố ý lưu nước miếng ấn, ngạ ứng một tiếng. Thẩm Tuy lại lần nữa gật gật đầu, nhớ kỹ ven đường lộ tuyến, ở rốt cuộc bị thanh niên lãnh đi trở về đến nhà khi. Thẩm Tuy biểu tình nghiêm túc mà nói, Pipi lần sau sẽ nhớ rõ lộ, Cố Hoài lúc này mới vừa thay ở nhà xuyên giản lược dép lê. Nghe xong nhà mình người yêu nói, hắn vẫn là trước đem giày giá thượng một khác xong dép lê đặt tới đối phương phía trước. Ý bảo đối phương giống hắn giống nhau thay, mà chờ Thẩm Tuy đổi hảo về sau, Cố Hoài mới ở đối phương bình tĩnh nhìn chăm chú hạ hơi cong đuôi mắt. Không nhớ rõ lộ cũng không quan hệ, nói xong Cố Hoài liền quơ quơ còn cùng đối phương dắt ở bên. Nhau tay, ý tứ biểu hiện đến thập phần rõ ràng. Về đến nhà, Cố Hoài lại là so ở bệnh viện khi vội nhiều. Trong khoảng thời gian này hắn đãi ở bệnh viện chiếu cố người. Một ít phi yêu cầu hắn xử lý không thể sự vụ liền chồng chất lên. Về phương diện khác, lấy Thẩm Tuy tình huống hiện tại cũng không có khả năng lập tức quản trong công ty sự tình. Thẩm phụ đối này không thành thạo, mà Thẩm lão gia từ tuổi lớn. Giúp đỡ quản một đoạn này thời gian hiện tại hơi có chút lực bất tòng tâm mơ siêu ở một phen thương. Thảo lúc sau, này gánh nặng cũng là tạm thời rơi xuống Cố Hoài trên vai. Lại còn nữa, phía trước từ người trong nhà tra được, có quan hệ gây chuyện tài xế thân phận bối cảnh cùng với tương quan liên hệ người tư liệu. Cố Hoài hiện tại cũng yêu cầu phí thời gian nhìn một cái. Bệnh viện bên này cứ theo lẽ thường lưu người thủ. Người tỉnh lập tức cho ta biết Cố Hoài cấp còn ở bệnh viện bên kia nhân viên phát đi tin tức. Đem chuyện này lặp lại cường điệu một lần. Ở 3 ngày trước, gây chuyện tài xế đã từ bệnh viện phương báo cho bọn họ vượt qua nguy hiểm kỳ. Hiện tại tỉnh lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Người là quan trọng đột phá khẩu. Cố Hoài đương nhiên sẽ không cho phép đối phương có bị diệt khẩu khả năng. Vội về vội. Cuộc sống hàng ngày chuyện nên làm vẫn là không thể thiếu. Mà ở lúc này, Cố Hoài xem như chân chính thể nghiệm đến nhà hắn mất trí nhớ pi dính người trình độ. Vô luận hắn đi trong phòng địa phương nào, đối phương đều nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn phía sau. Theo tới phòng bếp còn chưa tính, hắn cùng lắm thì chính là ở bị đối phương từ phía sau ôm lấy dưới tình huống sắt rau nấu cơm. Nhưng người nói theo tới buồng vệ sinh cùng phòng tắm, ngoặc kép, không thể, ở bị nhà mình người yêu không tiếng động nhìn chăm chú vào dưới tình huống. Cố Hoài hơi trừ trừ khóe mắt, kiên định mà đóng lại buồng vệ sinh môn, mà đương Cố Hoài ra tới thời điểm, thấy đối phương còn vẫn không nhúc nhích đứng bên ngoài biên chờ hắn. Cái này Cố biên soạn là thiệt tình bất đắc dĩ, đến nỗi theo vào phòng tắm. Cố Hoài tự hỏi hạ lúc sau là cho phép, bởi vì hắn suy xét đến đối phương trên người có một ít miệng vết thương còn không có hảo toàn. Làm đối phương chính minh tẩy nói, 9 thành 9 sẽ làm miệng vết thương dính lên thủy, không cần lộn xộn, đợi lát nữa miệng vết thương không cẩn thận dính vào thủy. Nhiễm trùng liền không hảo, Cố Hoài đem nhà mình người yêu có chứa miệng vết thương cánh tay phải. Nâng lên tới chút sợ bị thủy đụng tới, sau đó liền mặt không đổi sắc mà cấp đối phương trên người mặt sữa Tamersil Thẩm Tuy ở đại học. Trong lúc tòng quân 2 năm, ngày thường cũng vẫn luôn có duy trì rèn luyện, kỳ thật ngày thường bị đối phương ôm lấy thời điểm, Cố Hoài cũng đã có thể cảm nhận được đối phương trên người lưu sướng xinh đẹp cơ bắp đường cong. Cũng không sẽ có vẻ cường tráng. Nhưng lại như cũ tràn ngập một loại lực lượng Mỹ cả mơ siêu đến trước mặt thời khắc nói. Cố Hoài loại này cảm thụ liền càng rõ ràng chút, bởi vì hiện tại ở hắn thủ hạ là có thể thiết thực sờ đến. Nhưng Cố Hoài lúc này vẫn như cũ là thần sắc bình thường mà đem bôi trên đối phương trên người được. Đến sữa tắm xoa ra phao phao tới, đến cấp đối phương tẩy hảo về sau, chính hắn lại đơn giản tắm gội một phen liền xong việc. Hai người áo tắm dài một đen một trắng, vì tránh cho nhà mình người yêu ở thấy không chính mình dưới tình huống không chịu ngủ. Cố Hoài đem một ít tư liệu từ từ đều dịch tới rồi phòng ngủ. Liền dựa ngồi ở đầu giường thượng lật xem mơ siêu gây chuyện tài xế tên là Trần Khâu. Là người bên ngoài, cơ bản không có gì có liên lạc thân thích, nhân tế võng thực hẹp, cưới có một người thê tử. Ấn tra được tin tức là nói tên này tài xế cùng chính mình thê tử cảm tình thực hảo. Nhưng người sau hoạn có trọng chứng, trước mắt đang ở C tỉnh nhất nổi danh một nhà não khoa bệnh viện. Chuẩn bị tiếp thu giải phẫu trị liệu phí dụng đối bình thường gia đình mà nói rất khó gánh nặng. Nhưng tên này tài xế đã đem khoản tiền thanh toán tiền. Nhìn đến nơi này, Cố Hoài cơ bản có thể khẳng định đối phương này số tiền là từ đâu tới. Cấp đối phương này số tiền chủ mưu giả hành sự xem ra là tương đương cẩn thận. Ở Cố Hoài trên tay này phân hội báo tư liệu thượng. Tìm không thấy bất luận cái gì có quan hệ với đối phương thân phận dấu vết để lại. Vẫn là phải đợi tên kia tài xế tỉnh lại. Cố Hoài đem hội báo kết quả xem xong, lại đem hai bên công ty một ít hợp đồng thiêm hảo. Sau đó liền có chút mệt mỏi mà nhéo nhéo ấn đường. Lần này tai nạn xe cộ không chết, hắn thông quan giá trị một chút tăng tới 70%. Hiện tại cũng chỉ chờ đem phía sau màn thủ phạm bắt được giải quyết. Đến lúc đó thông quan giá trị nhất định sẽ lại thẳng tắp dâng lên một đoạn. Cách hắn hoàn thành vị diện này thế giới thông quan nhiệm vụ rất gần. Ti, nằm ở bên cạnh nhưng cũng không có đi vào giấc ngủ. Thấy thanh niên đem trên tay cầm một chồng trang giấy tất cả đều buông. Thẩm Tuy liền chống thân thể tới gần đến thanh niên trắng nõn bên gáy hôn hôn. Rồi sau đó lại tinh tế ngửi ngửi một hồi. Ở thanh niên bên gáy có thể ngửi ngửi đến sữa tắm tươi mát hương khí. Trên da, nhàn nhạt, làm Thẩm Tuy cảm thấy phi thường thích. Ở trong phòng tắm Thẩm Tuy tưởng động, nhưng là thanh niên làm hắn không cần lộn xộn. Hắn có hảo hảo nghe lời, mà hiện tại động là cho phép, cổ nơi này bị nhà mình người yêu thường thường thân một chút. Thân xong về sau lại bị đối phương để sát vào người người. Chính là Cố Hoài mặt không đổi sắc công lực lại cương. Hiện tại cũng đến khẽ nhúc nhích hạ mí mắt, lược có bất đắc dĩ mà duỗi tay đi đầy đầy đối phương. Hắn chẳng lẽ là đồ ăn sao? Đối phương nghe được như vậy hăng say. A Hoài nói có thể thân, bị thanh niên lấy không nhẹ không nặng lực độ khẽ đầy đầy ý bảo đình chỉ. Thẩm Tuy hơi thiên phía dưới, đem thanh niên phía trước nói với hắn nói nhắc lại một lần. Những lời này đem Cố Hoài cấp đổ hạ, có thể thân cái này cách nói xác thật là hắn hôm nay vừa mới cùng đối phương nói qua không sai. Liền ở Cố Hoài rối rắm một sát lúc này, Thẩm Tuy đã lật người lại đem hắn ngăn chặn. Cho dù ký ức chỗ trống, ở đối phương này Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng cũng vẫn là một loại rất lãnh đạm cấm dục Mỹ. Cả mơ siêu PP muốn thân A Hoài, duy trì trước mặt tư thế. Thẩm Tuy lại phục thấp để sát vào đến thanh niên bên gáy. Dùng trầm thấp thanh âm thập phần đúng lý hợp tình mà nói ra những lời này. Hết chương.